Chương 1509, Ngưu Xoa tiểu chủ nhân, 1. Tiểu ca ca có phải là không sao? Các ngươi mau nhìn, lão đại trên người huyết nhục tất cả đều chứng tốt. Quái vật lại không có, hết thể chết mấy tiểu tử kia vây quanh ở tiểu bảo chung quanh, liễu diễu réo lên không ngừng, lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Biết nói chuyện kiếm kiếm, ngươi mau nói chuyện à, lão đại đến cùng thế nào hích? Ta hít sâu một hơi, rất lâu mới tìm về thanh âm của mình. Ta dựa vào, thật sống lại cái này mẹ hắn đã không phải là kỳ tích, mà là thần tích. Ra trên đời này thật có hoạt tử nhân nhục bạch cốt loại sự tình này sao? Chờ một chút, coi như thật có, nơi này QNZ không có ý sư A tiểu chủ nhân đến cùng là thế nào được cứu sống A, mà lại, vừa mới làm sao lại có thần lực giáng lâm, liên xích nhãn ma tinh đều là vài phút bị hôi. Phi yên diệt, ma ơi! Cái này thần lực chủ nhân đến cùng nên cường đại cỡ nào? A La Ho Tư thật sự là gặp vận may, tùy tiện nhận người chủ nhân, lại là Ngưu Xoa như vậy tồn tại. Hoa ha ha ha, La Ho Tư phát đạt, về sau ăn ngon uống say, cô gái ngựa giống, vương quyền phú quý, còn không phải tùy tiện liền đến tay hích ta một người. À, không, một thanh kiếm tại kia lẩm bẩm bức, toàn bộ hưng phấn điên dại. Lũ tiểu gia hỏa nhìn nó một chút, cùng nhau lắc đầu. Kiếm kiếm có phải điên rồi hay không? Bất quá kiếm kiếm nói tiểu ca ca không sao. Nạp Lan Ngạn bưng lấy khuôn mặt nhỏ, hai con mắt còn hồng hồng, xương giống hạch đào, thế nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy cao hứng tiếu dung. Ích Tà bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cả giận nói, các ngươi mới tiện tiện, cả nhà các ngươi đều tiện tiện. La Hò Tư gọi Ích Tà kiếm, Ích Tà là thượng cổ thần kiếm, đã hiểu không? Lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Vậy chúng ta gọi ngươi cái mông đi, biết nói chuyện cái mông. Hi hi, so kiếm kiếm còn tốt nghe ầm. Ích Tà kiếm lập tức nện ở trên tảng đá. Mẹ nó La Ho Tư không sống được cho nên nói La Ho Tư ghét nhất tiểu thí hài giống. Đột nhiên, béo con thỏ truyền đến một tiếng to lớn tiếng giống, thanh âm bên trong tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi. Ích Tà cùng lũ tiểu gia hỏa lập tức hoàn hồn, khẩn trương nhìn về phía tiểu bảo. Bọn hắn biết, có thể để cho béo con thỏ khẩn trương như vậy. Chỉ có tiểu bảo. Cái này xem xét phía dưới, Ích Tà trợn tròn mắt. Mấy tiểu tử kia lại là nháy nháy mắt, có chút phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp, tiểu bảo nguyên bản máu thịt be bét thân thể, lúc này đã trên cơ bản hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn ôm vào trong ngực xích nhãn ma tinh, nguyên bản quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí. Lúc này hắc khí lại tiêu tán không sai biệt lắm. Ích Tà đang nghĩ ngợi, chờ xích nhãn ma tinh hắc khí toàn bộ biến mất, hắn muốn xông tới. Đem xích nhãn ma tinh từ tiểu chủ nhân trong ngực lựa đi ra. Dạng này, bọn hắn liền có thể chạy thoát. Nhưng mà, giờ này khắc này. Tại xích nhãn ma tinh chung quanh âm sát hắc khí, cơ hồ biến mất hầu như không còn thời khắc. Tiểu bảo vùng đan điền, lại ẩn ẩn xuất hiện một cái màu lam vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, tại ngay từ đầu tiểu bảo cùng xích nhãn ma tinh rằng có thời điểm QNZ xuất hiện qua. Thế nhưng là... Bởi vì khi đó tiểu bảo khí tức trên thân quá yếu, chỉ xuất hiện trong chốc lát, liền bị xích nhãn ma tinh âm sát chi khí đấu đá bao phủ. Cho nên Ích Tà bọn hắn cũng không có phát hiện. Nhưng là bây giờ, kia màu lam vòng xoáy lại trở nên vô cùng rõ ràng. Mà lại đang lấy thật nhanh tốc độ xoay tròn. Xích nhãn ma tinh bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất vô hạn sợ hãi muốn tránh thoát. Một bên bảy cái nước suối, QNZ bắt đầu sôi trào, phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Không ngừng toát ra bọc khí. Thấu chương xong.